Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Tinh hoa khí huyết, hao tổn thọ nguyên. Tôi gật gật đầu, biểu thị bản thân đã biết. Liêu Dục Trú lại dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi một cái, trầm giọng nói: không được đi xem phù khác. Trong gian phòng chứa phù này vẫn còn có người trông chừng cậu. Nếu cậu tham lam, cậu sẽ không rời khỏi đây được. Mí mắt tôi hơi giật, có điều lại không tiếp lời, bởi vì bản thân tôi đã chẳng có dự định đòi thêm, càng đừng nói đến việc học trộm. Liêu Dục Trú quay người trực tiếp đi ra ngoài. Lúc gần đến cửa, gã lại bất chợt dừng lại một chút, nói: vẽ áp chấn thần chú hoàn chỉnh cần dùng tinh hoa khí huyết. Đại trưởng lão giả đi bao nhiêu như vậy, chính là bởi đạo phù đó vẽ quá lớn. Ngoài ra, chính là do chỗ máu tim kia. Là thập lục, cậu cứ chúng ý và học được một số thứ chết người, vẫn cứ phải quý mạng sống chút đi. Cùng lúc nói xong, Liêu Dục Trú đã biến mất khỏi cửa. Tôi ngẩn ra mất mấy giây, cúi đầu nhìn xuống hai cuộn sách thuộc về áp chấn thần chú trên tay. Nhất thời cơ thể có chút cứng đờ. Áp chấn thần chú hoàn chỉnh, hóa ra tiêu hao lớn như vậy. Tinh hoa khí huyết, nói một cách khác, chẳng phải chính là nhị ngũ tinh khí sao? Công trả một cái giá với sinh thuật của bà đỡ âm linh. Chẳng trách Liễu Tam Nguyên lại có kết cục này. Nhị ngũ tinh khí tiêu hao một lần, mau tìm tiêu hao một lần, bản thân tuổi tác ông ta đã không còn nhỏ, không lập tức vì vậy mà mất mạng đã là vạn phần may mắn. Hơi hơi định thần lại, tôi vứt bỏ tất cả tư duy hỗn tạp đi. Đầu tiên mở hai cuộn sách của áp chấn thần chú ra. Tôi ở trong gian phòng này trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, tôi đều thử mô phỏng vẽ phù. Đương nhiên tôi không thể nào dùng tinh huyết để vẽ, chỉ là dùng bút địa chi cùng với cái nghiên mực lấy được từ trong phù đệ của Viên Hóa Thiểu. Áp chấn thần chú hoàn chỉnh, tôi đã có thể vẽ ra một cách thuần thục. Đồng thời tôi cũng đã học thuộc chú pháp. Vẽ phù nhất định cần dùng chú pháp, như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó. Trong đầu tôi có một ý nghĩ, bùa địa chỉ phối hợp nghiên mực đã phát huy ra hiệu quả càng lớn hơn của áp chấn thần chú. Trong tay của Âm Dương Tiên Sinh, thứ năng lực đó của áp chấn thần chú sẽ mạnh mẽ gấp nhiều lần. Tôi không dùng máu mà cứ dùng bút địa chi vẽ phù. Nửa sau đạo áp chấn thần chú vẽ ra, cho dù không đạt được hiệu quả của bản thân áp chấn thần chú hoàn chỉnh, hơi yếu hơn chút ít, tôi cũng có thể chấp nhận. Như thế này liệu có thể tránh được việc sử dụng dương thọ không? Đương nhiên, ý tưởng thì là ý tưởng, vẫn cần thử nghiệm xong mới có thể biết được kết quả. Tư duy đến đây, tôi nghĩ đến Định La Bàn và Nghiên Thiên Can bị Trương Nhĩ cướp đi, trong lòng không khỏi buồn bực sầu não. Nếu như hai món đồ đó nằm trong tay tôi, không chỉ là năng lực vẽ phù của tôi mạnh hơn bây giờ rất nhiều, mà thậm chí thể hiện của âm dương thuật cũng tuyệt đối mạnh hơn nhiều lần. Dù gì Nghiên Thiên Can và bút địa chi mới là một bộ, Định La Bàn càng là khí vật thường dùng nhất và cũng quan trọng nhất của địa tướng Kham Dư. Dương công bản tuy tốt, nhưng Định La Bàn đối với tôi mà nói đem sử dụng mới càng thuận tay. Trong 3 ngày này, tôi không chỉ học được áp chấn thần chú, đồng thời còn học được ngũ đế phong táng phù. Chỉ có điều ngũ đế phong táng phù tôi không cách gì thực hành. Vải và mực mà nó dùng đều có yêu cầu đặc thù, nhưng tôi dựa vào việc mô phỏng đã ghi nhớ thuần thục cách vẽ của đạo phù này. Chỉ cần tìm được thứ đồ thích hợp để hạ phù liền có thể hoàn thành. Thế này chẳng trách đạo sĩ nhà họ Liễu không học được ngũ đế phong táng phù, bởi vì nội dung chi tiết ở trong đây rất nhiều chỗ có đề cập đến thiên can địa chi, bắt buộc phải là người có thuật phong thủy cực mạnh mới có thể lý giải thấu triệt, ứng dụng thành thạo. Trước khi bước từ trong phòng ra ngoài, đầu tiên tôi đem 3 cuốn sách phân biệt đặt về chỗ lúc trước Liễu Dục Trú rút ra. Lúc này mới ra khỏi cửa, đi xuyên qua lối đi, vận động cổ một chút, phát ra âm thanh răng rắc. Liên tục 3 ngày ở trong căn phòng không có ánh mặt trời, ánh nắng đột ngột chiếu rọi vào trong đại điện, rơi trên mặt tôi. Một luồng hơi ấm thấm vào trong tứ chi bách huyệt, cho tôi một cảm giác rất thư thái. 3 ngày. Một dòng chất vấn lạnh lùng từ bên ngoài đại điện truyền lại. Giây tiếp theo, tôi thấy một bóng dáng cao lớn từ chỗ cửa điện bước vào trong. Đây chẳng phải chính là Liễu Dục Chú sao? Thời gian mấy ngày, khí sắc của Liễu Dục Chú tốt hơn nhiều rồi, đã khôi phục lại khí thế uy nghiêm chính khi lâm liệt trước đây. Đã 3 ngày rồi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, gật gật đầu. Nếu tôi có thể làm chủ nhà họ Liễu, cậu không rời khỏi nhà họ Liễu được. Thần sắc giọng điệu của Liễu Dục Chú không thay đổi, nhưng câu nói này lại khiến cơ thể tôi cứng đờ lại một cái. Tiếp đó nhịn không nổi bật cười. Mời người Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam vẫn đang đợi cậu. Đồ cần thu dọn đều đã thu dọn rồi. Nhà họ Liễu tuy không có người theo cậu, nhưng tộc Hương sẽ phái đi một người để cậu được qua thôn kế nương. Nếu như có phiền phức gì không giải quyết nổi, cô ta sẽ lập tức tìm tới chúng tôi. Liễu Dục Chú tiếp tục nói. Người nào? Tôi nhíu mày hỏi. Người cho thẩm kế. Liễu Dục Chú lại lần nữa mở miệng, đồng thời gã đưa tay ra, rõ ràng là động tác bắt tay với tôi. Tôi đồng thời cũng đưa tay ra bắt tay với gã. Nếu như chúng tôi tìm thấy Trương Nhĩ, sẽ thông báo cho cậu. Hy vọng cậu cố nhanh đưa thẩm kế tới. Đại trưởng lão rất muốn gặp cô ta. Giải tộc Hương, tôi bèn không tiễn cậu nữa. Giữa ánh nắng chiếu rọi, vân ngang trên trán Liễu Dục Chú lại bớt đi vài phần. Cả con người nhìn lên trông đều bắt đầu có chút độ ấm, khiến người ta có một thứ cảm giác hiền hòa, dễ gần. Trong kiểu hiền hòa này, kèm theo sự thấu suốt, lại cho tôi một thứ cảm giác mới. Liễu Dục Chú dường như đang chuyển biến về phía một cảnh giới tâm lý cao hơn. Tôi đương nhiên cũng không lề mề, lại nói thêm với Liễu Dục Chú mấy câu đơn giản, rồi liền quay người đi ra phía ngoài. Về đến trong khu nhà lúc trước, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đang ở trong sân nói chuyện. Ngao sói đương nhiên lại chồm lên tôi một cái. Có điều lần này bị Lưu Văn Tam nhanh tay nhanh mắt vỗ vào đầu một cái. Trần Hạt Tử thần sắc trấn tĩnh, Lưu Văn Tam thì hiếu kỳ hỏi tôi chọn phù thế nào rồi. Tôi hiểu tính cách của Lưu Văn Tam, nói về lão đúng sự thật. Một đạo phù tốt nhất của tộc Khương đã nằm trong tay tôi rồi. Đồng thời tôi còn học được một tờ trấn phù mạnh nhất của nhà họ Liễu. Liễu Tam Nguyên dùng tờ phù đó đều có thể trấn được sắc âm luyến dương trong mấy giây. Liễu Văn Tam liền bừng ra mặt, vứt cằm nói thoải mái. Chuyện này không lỗ. Tiếp đấy Trần Hạt Tử liền bảo tôi nên rời khỏi đây rồi. Tôi do dự một chút, hỏi Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, người mà tộc Khương phái cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đưa đi là ai? Sao tôi không nhìn thấy? Kết quả tôi vừa dứt lời, từ trong một gian phòng đơn độc ở mé bên kia sân, liền bước ra một người. Khương Manh dường như nhìn ra được vẻ nghi hoặc của tôi, nhanh chân đi đến trước mặt tôi, cung kính hành lễ, nói. Là tiên sư, đại trưởng lão đã dặn rõ, trong tộc cũng có luật tộc, thì nữ chỉ có thể đi theo tiên sư. Hiện giờ anh vẫn đang theo lệnh bài, tuy anh không đồng ý làm tiên sư, cũng chưa tham gia đại lễ, nhưng đối với thị nữ mà nói, tôi cần phải đi theo anh liên tục cho tới khi anh đưa tôi đến bên cạnh tiên sư mới. Hơn nữa đem lệnh bài giao cho cô ta xong. Chứ không, nếu tộc Khương không có tiên sư, thị nữ bèn không được tiếp tục ở trong tộc, tôi sẽ bị trục xuất khỏi tộc, tự sinh tự diệt. Như lời này của cô ta rõ ràng có chút khác biệt với những gì Liễu Dục Chú nói, nhưng lại khiến tôi không có lý gì để mà từ chối. Tính cách của thẩm kế tương đối lạnh lùng, tôi không xác định được cô ta có thể chấp nhận thêm một thị nữ hay không. Tôi giải thích đúng sự thật. Khương Mạnh hơi hơi cúi người, có chấp nhận hay không cũng là số của tôi. Tôi không tiếp tục nói thêm gì khác, bèn bảo Khương Mạnh đi sắp xếp. Chúng tôi bây giờ chuẩn bị rời đi. Khương Mạnh biểu thị cô ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Tiếp đấy lại lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Sau khi nói đơn giản vài câu xong, liền ra hiệu chúng tôi có thể lấy đồ rời đi rồi. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam ai về phòng đấy lấy hành lý. Bà lão sớm đã thu dọn xong hết rồi. Tôi vốn đã chẳng có mấy đồ đạc, chỉ vào phòng nhìn một vòng, xác định không có gì sót lại. Đoàn người lúc này mới đi ra phía bên ngoài tộc Khương. Ngao sói lúc thì bước đi bên cạnh tôi, lúc lại qua lượn lờ bên cạnh Lưu Văn Tam. Tôi chú ý đến thương tích của nó đã khỏi hòm hòm rồi. Màng da bị bất kia đã đóng vầy, hơn nữa đã có bộ phận bong vầy, còn mọc ra lông mới ngắn ngủn. Đợi đến trước cổng chào của tộc Khương, tôi liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Bên cạnh xe hiển nhiên là hai người Phùng Quân và Phùng Bảo. Chẳng cần hỏi nhiều, tôi liền biết trong thời gian này tộc Khương chắc chắn đã có sắp xếp. Phùng Bảo và Phùng Quân chắc đều trú ở đây hoặc là ở gần đây. Nhìn thấy chúng tôi, hai người Phùng Bảo và Phùng Quân mặt đều lộ vẻ vui mừng. Rõ ràng Khương Manh chắc đã từng gặp mặt bọn họ trước, hơn được công đa nói chuyện qua. Bọn họ đều lên tiếng chào hỏi, trông hơi có vẻ thân thiết. Sau khi lên xe, Phùng Bảo bắt đầu lái xe, chúng tôi tiến nhanh về hướng thành phố Nội Dương. Trong thời gian này, Khương Manh không hề hỏi tôi lúc nào đưa cô ta qua thôn kế nương. Tôi kỳ thực do dự nhiều lần. Tôi có phương thức liên lạc của thẩm kế, gọi một cuộc điện thoại có thể nói chuyện rõ trước một chút, nhưng việc này hai ba câu lại không thể nào nói rõ ràng được. Chuyện này quá trịnh trọng, hơn nữa biến số quá lớn. Tôi không xác định được suy nghĩ của thẩm kế, cô ta khả năng sẽ không tin, đồng thời trực tiếp từ chối luôn. Đối với thứ biến số này, cùng với trách nhiệm đối với thẩm kế và cả tộc Khương, tôi đều nên mặt đối mặt nói rõ tất cả các quan hệ lợi hại. Kỳ thực đối với theo đuổi của thẩm kế mà nói, nhận tổ quy tông có trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa tôi còn nghĩ tới một chuyện, nếu được có thể thì sợ rằng tôi có thể đáp ứng được một nguyện vọng lớn của nhà họ Liễu, cũng sẽ tặng cho thẩm kế một món nợ tình nghĩa lớn bằng trời. Đương nhiên đây cũng chỉ là một ý tưởng, tôi còn cần gặp thẩm kế xong mới có thể đưa ra quyết định. Quá trình đi đường hơi có chút khô khan, Phùng Bảo và Phùng Quân liên tục thay nhau lái xe, gần như đi gấp cả ngày lẫn đêm, chúng tôi mới về tới Nội Dương vào 3 ngày sau. Thôn Liễu Hà và thôn Tiểu Liễu chúng tôi đều không qua. Việc đầu tiên khi về đến thành phố Nội Dương chính là đưa Trần Hạt Tử về Triều Dương Trạch trước, tiếp đó lại đi qua nhà họ Phùng. Từ Thi Vũ, Hà Thái Nhi, bà nội tôi cùng với gia chủ nhà họ Phùng, Phùng Chi Vinh và còn không ít những người khác của nhà họ Phùng đều ở cổng đợi chúng tôi. Vừa mới xuống xe, Hà Thanh Nhi đã vô cùng mừng rỡ chạy lại, lao vào lòng Lưu Văn Tam. Phùng Chi Vinh cũng vui vẻ cười lớn. Bà nội tôi vốn dĩ cũng rất vui, có điều sắc mặt rất nhanh đã trở nên hơi có chút cứng đờ. Khuôn mặt nhìn tôi của Từ Thi Vũ tuy đang cười, nhưng cũng ngẩn ra một cái. Tôi ban đầu còn chưa phản ứng lại, mãi cho đến lúc bước đến trước mặt hai người họ xong, tôi mới đột nhiên phản ứng lại. Khương Mạnh vẫn đang đi theo sau lưng tôi, hơn nữa cô ta lùi sau nửa bước, bước đi đều mang vẻ lễ độ. Tôi liền hiểu ra, bà nội tôi hiểu nhầm rồi, Từ Thi Vũ cũng hiểu nhầm rồi. Lúc tôi đang ngại ngùng chuẩn bị giải thích thì Lưu Văn Tam lại gọi một câu: "Khương Mạnh, cô đem đồ của Thập Lục xách vào trong, kiêm bừa một người làm. Bọn họ đều biết phòng của Thập Lục, dọn dẹp tí cho nó. Xe đỏ mệt mỏi rồi, nó cần nghỉ ngơi tử tế một chút." Khương Mạnh rất nghe lời, gật gật đầu. Bởi vì một số đồ đạc của tôi cũng đang bị cô ta cầm, cô ta lại hơi hơi cúi người với bà nội tôi và cả Từ Thi Vũ, rồi lập tức liền đi vào trong cổng chính của nhà họ Phùng. Lúc này đến cả Phùng Chi Vinh cũng đều ngẩn cả ra. Bà nội trợn mắt lườm tôi một cái, bà nội ngột một phát giơ tay ra véo về phía tai tôi. "Tôi... bà nội à, mọi người hiểu lầm rồi." Tôi phải nói là khóc không ra nước mắt. Lưu Văn Tam rõ ràng là giúp đỡ, nhưng câu nói đó của lão lại thành giúp ngược, ngược lại khiến bà nội tôi càng hiểu lầm hơn. Hiểu nhầm cái gì? Chuyện này mày phải nói rõ ràng ra. Ra ngoài một thời gian, đủ lông đủ cánh rồi, phòng cũng đều để cho đàn bà dọn hộ rồi. Mày mà không nói rõ thì bà phải thay Thi Vũ dạy dỗ mày tử tế. Bình thường bà nội đối xử với tôi đều vô cùng hiền hòa, bây giờ trong giọng điệu toàn là bất mãn, còn toát ra chút tức giận của người già. Thần thái của Từ Thi Vũ sau tích tắc cứng đờ, bèn toát ra vẻ hụt hẫng và tổn thương. Tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô ta ướt màu nước, tim lập tức đau nhói từng cơn. Tôi vội vàng mở miệng chỉ sợ lại có người ngắt lời tôi, hoặc là nói gì đó làm chuyện hiểu lầm càng lớn hơn. Trong đôi ba câu, tôi liền nhanh chóng mang chuyện của Khương Manh ra kể một lượt. Sau khi tôi giải thích hết xong, bà nội Vân cứ nửa tin nửa ngờ, cho mày hỏi tôi. Thị nữ. Tôi cười khổ, lại giải thích một lượt nữa. Nói trước tiên sư này, tôi chắc chắn không làm. Khương Manh sẽ là thị nữ của Thẩm Kế. Bà nội rõ ràng còn định nói nữa, nhưng Tử Thi Vô đã kéo lấy tay bà, khẽ khuyên bà đôi câu. Lúc này, biểu cảm của Tử Thi Vũ rõ ràng dịu đi không ít. Vẻ lo âu chỉ còn sót lại chút nhàn nhạt. Hà Thanh Nhi cũng lên trước khuyên bà nội tôi mấy câu. Bà nội tôi lúc này mới không nói gì khác nữa. Nhưng cuối cùng bà vẫn trợn mắt nhìn tôi một cái, bảo tôi chú ý chừng mực một chút. Sau khi vào nhà họ Phùng xong, nhà họ Phùng liền bắt đầu trở nên bận rộn. Phùng Chi Vinh sắp xếp tiệc tối tẩy trần, cũng có không ít người nhà họ Phùng lên trước chào hỏi tôi. Lúc chúng tôi về là tầm 3-4 giờ, để lúc trời nhập nhoạng tối, tiệc tối đã được bày biện xong. Một bữa tiệc tối tẩy trần, Lưu Văn Tam uống đến mặt mày hồng hào. Tôi cùng nhấp miệng vài ly, cộng thêm cả quãng đường xe cộ mệt mỏi, đầu tôi đã có chút mơ màng không tỉnh táo. Áp lực trong thời gian này thật sự quá lớn. Uống một chút rượu, lại ở nhà họ Phùng, bên cạnh có bà nội tôi cùng với Từ Thi Vũ, tâm thế của tôi lập tức liền thả lỏng xuống. Cuối cùng tôi đúng là uống say thật, cũng chẳng biết là ai đưa tôi về phòng nữa. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ rồi. Cảm giác say rượu, cho dù là tỉnh rồi, đều có thứ cảm giác đầu đau như búa bổ. Đi giờ giấy một lượt, lại thắp cho mẹ tôi một nén hương, tôi mới đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Từ Thi Vũ ngồi bên cạnh chiếc bàn đá ở trong sân, một tay chống lên trán, mái tóc dài buông xõa đến thắt lưng khẽ bay bay theo gió. Tôi vừa định đi về phía cô ta liền đã đứng dậy. Rất rõ ràng cô ta vừa nay đang liên tục đợi tôi. Cô ta đi đến gần trước mặt tôi, cự ly gần rồi, tôi mới nhìn thấy hôm nay cô ta có trang điểm nhẹ. Hai bên má trắng mịn đánh một lớp phấn mỏng, dung nhan kiểu diễm như hoa đào dưới ánh nắng. Một đôi mắt hạnh kẻ đường chỉ mắt mảnh mai tinh tế, kết hợp với phấn mắt màu nhạt, trong vẻ linh động càng toát ra khí chất trong sáng thoát tục. Bộ đem Tây Hồ sánh Tây Thi, điểm tô đậm nhạt đều đẹp cả. Tôi nghĩ đến một câu từ để hình dung. Anh chắc không phải đi ngay nữa chứ? Giọng nói êm dịu của Tử Thi Vũ lôi tôi ra khỏi trạng thái ngẩn người. Không đi nhanh như thế, Tộc Hương cho thời hạn là 3 tháng. Đi tê bái ông nội với bố tôi một chút, tôi muốn suy nghĩ chút về chuyện của viên thị Âm Dương Trạch. Tôi giải thích đúng sự thật. Tử Thi Vũ mím môi, cô ta khen nói. Còn gì nữa? Còn... Tôi lập tức nghe ra được chút ý tứ hàm xúc từ miệng của Tử Thi Vũ. Tôi biết Tử Thi Vũ muốn nghe tôi nói gì, nhưng con dao đang treo trên đầu tôi lại khiến tôi không cách gì nói ra những lời đó được. Đã lúc tôi nghĩ nên làm thế nào để giải thích, thì Tử Thi Vũ lại cười xòa một cái. Cô ta cúi đầu xuống nói khẽ. Tôi biết rồi. Có điều trước khi đi, đi với tôi một ngày, chúng ta dạo một vòng. Tôi gật gật đầu, thở phào một hơi dài, nói một câu không vấn đề. Thế nhưng đúng vào lúc này, ngoài cổng lại vội vã đi vào một người. Người này chính là Phùng Khuất. Là tiên sinh. Trưởng thành đạo quán có mấy người tới. Bọn họ hỏi, tại sao Mao quan chủ không về? Bọn họ muốn gặp cậu. Sau mặt Từ Thi Vũ cứng đờ lại một cái, cô ta mím mím môi, không nói gì. Có điều tôi rõ ràng nhìn ra được trong mắt Từ Thi Vũ có vài phần hụt hẫng. Tôi ngoài cười khổ thì cũng còn có vài phần bất lực, bởi vì mỗi một lần tôi có được một chút thời gian muốn tinh tâm lại đi riêng với Từ Thi Vũ, hoặc là đưa cô ta đi chơi, hoặc bầu bạn với cô ta, kiểu gì cũng đột nhiên xuất hiện một số chuyện cắt ngang chúng tôi. Mà những chuyện này lại toàn là chuyện tôi khó có thể từ chối, thậm chí là không cách gì từ chối được. Anh cứ bận chuyện trước đi. Tử Thi Vũ khen nói. Từ trong nụ cười nhàn nhạt không chạm đến đáy mắt của Tử Thi Vũ, tôi nhìn ra được nỗi thất vọng và tổn thương âm ỉ. Đợi tôi. Tôi đưa tay ra ôm cô ta vào lòng, sau đó mới khẽ buông cô ta ra, ra hiệu cho Phùng Khuất đưa tôi đi gặp người của Trường Thanh Đạo Quán. Người của Trường Thanh Đạo Quán muốn gặp tôi, việc này nằm trong dự liệu của tôi. Dù sao lúc rời đi, Mạo Nguyên Dương cũng đưa theo không ít tinh nhuệ của Trường Thanh Đạo Quán. Cao thủ đối với nhà họ Liễu mà nói, năng lực của bọn họ qua mức kém cỏi, nhưng đó đã là toàn bộ của Trường Thanh Đạo Quán rồi. Mạo Nguyên Dương có lòng thành, cũng có dã tâm, muốn theo nhà họ Liễu đi liều mạng, đổi lấy sự xem trọng của nhà họ Liễu, để Trường Thanh Đạo Quán có cơ hội phát triển. Nhưng lần này, ông ta rõ ràng có chút cấp tiến rồi. Chuyện đi phỉ phát quỷ lần này qua mức nguy hiểm, nhà họ Liễu cũng đều tổn thất mất quá nửa. Đạo sĩ phổ thông của Trường Thanh Đạo Quán làm sao có cơ hội may mắn thoát ra được. Trong lúc suy nghĩ, Phùng Quân đã đưa tôi đến sảnh chính của tiền viện. Phùng Chi Vinh ngồi trên ghế thái sư, hai bên phân biệt có hai người tuổi trung niên mặc đạo bào, sắc mặt bọn họ rõ ràng có vài phần sốt ruột bất an. Phùng Chi Vinh cầm tách trà lên uống, đỡ cái bình chân như vậy. Tôi vào trong xong, ông ta buông tách trà xuống, trả hỏi với tôi, hỏi tôi nghỉ ngơi thế nào rồi. Đạo sĩ hai bên thì vội vàng đứng dậy, bốn người nhanh chân bước lại gần bên cạnh, quay lấy tôi. Bốn người tôi một câu, anh một câu, sự nghi vấn, lo lắng, sốt ruột trong lời nói không hề giảm bớt chút nào, mà ngược lại trở nên nhiều hơn. Là tiên sinh, quan chủ của chúng tôi đâu? Cậu đã về rồi, bọn họ tại sao không quay về? Bị nhà họ Liêu giữ lại rồi hả? Đang học đạo pháp nhà họ Liễu. Bọn họ không xảy ra chuyện gì chứ? Để chút tin tức cũng chẳng có, thời gian này điện thoại đều không gọi được. Đầu mày tôi nhíu chặt, nhìn bọn họ sốt ruột thế này, trong lòng càng thở dài. Quần thể núi Nam Sơn là một khu đất phong thủy cực lớn, chúng tôi ở trong trận pháp phong thủy, không có tín hiệu là rất bình thường. Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, chết rất nhiều người. Ban đầu tôi định dùng phương thức hòa hoãn để nói, nhưng nghĩ lại một chút, hòa hoãn cũng chẳng thay đổi được kết quả này. Tôi giấu giếm hoặc lề mề, ngược lại sẽ khiến bọn họ cảm thấy, hoặc giả còn có một tia hy vọng sống. Cuối cùng biết được chân tướng, càng khiến người ta không cách gì chấp nhận. Chẳng bằng một câu nói rõ, rồi có chuyện gì thì nghĩ cách xoa dịu và giải quyết sau. Tôi không ngừng nghỉ, trong lúc tư duy xẹt qua, cùng hít sâu một hơi, rồi mới nói từng câu từng chữ một. Mạo Nguyên Dương quan chủ cùng với các đạo trưởng còn lại của Trường Thanh Đạo Quán đều tử vong trong quần thể núi Nam Sơn. Nhà họ Liễu cũng tổn thất quá nửa số người, thương vong nặng nề. Giây phút tôi nói xong, mấy người đều gần như trong nháy mắt, mặt trắng bệch, có người bịch bịch lùi ra sau tận mấy bước, có người thì trực tiếp ngồi bệt ra đất. Trên mặt bọn họ đều là biểu cảm không thể tin nổi và đầy đau khổ. Tôi thở dài một tiếng, lại an ủi bọn họ mấy câu. Đại khái là nó cái chết của Mao Nguyên Dương cũng coi như là tạo phúc cho bách tính, là vì để ngăn xác giữ xuất thế, để còn như là thay trời hành đạo, kiếp sau sẽ được mệnh số bù đắp, phúc duyên sâu đậm. Chỉ có điều sự an ủi này của tôi chẳng có tác dụng gì. Trong sảnh chính tràn ngập toàn là cảm xúc bi thương. Phùng Chi Vinh gật gật đầu với Phùng Khuất. Phùng Khuất lập tức rời khỏi sảnh chính, tiếp đó lúc quay lại dẫn theo tận mấy người nhà họ Phùng. Bọn họ qua dìu mấy đạo sĩ này dậy, đưa bọn họ ngồi lên trên ghế. Tôi kỳ thực cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào, nhưng gì nên nói tôi đã nói rồi, còn lại thì chỉ có thể để bọn họ tự tiêu hóa. Người khác nói nhiều đã là vô ích rồi. Phùng Chi Vinh ra hiệu cho tôi để ngồi xuống một chiếc ghế thái sư khác bên cạnh ông ta. Tôi đi qua ngồi xuống xong, Phùng Khuất lại lên trước rót trà. Là tiên sinh, cậu đích thực là đi đường xe cộ mệt nhọc. Tôi kỳ thực cũng chẳng muốn cứ làm phiền cậu, dù sao cậu vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm. Chỉ có điều việc này của Trường Thanh Đạo Quán cũng đúng thật là tổn thất nặng nề. Tôi suy nghĩ một chút, nhà họ Phùng xuất tiền xuất người xây mới lại đạo trường cho Trường Thanh Đạo Quán, cậu xem có cần dạy bảo vài câu, bố trí chút ít về mặt phong thủy để bọn họ có thể mở rộng thu nạp đệ tử, phục hồi nguyên khí không? Phùng Chi Vinh vừa nói còn vừa đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi lập tức liền hiểu ý tứ của Phùng Chi Vinh. Ông ta là người đã thành tinh, sống trong thế tục. Lời này trông như đang nói chuyện với tôi, nhưng trên thực tế cũng là một dạng vỗ về đối với Trường Thanh đạo quán. Do rằng mấy đạo sư kia đều đã có người ngẩng đầu lên, ngần người nhìn tôi và Phùng Chí Vinh. Tuy Trường Thanh đạo quán là một tồn tại không đáng để ý, nhưng bọn họ dù sao cũng đều bỏ công bỏ sức giúp tôi và nhà họ Liễu, đã tổn thất mạng người. Người sống trong thế tục liền không tránh khỏi ngàn vạn thứ liên quan đến thế tục. Trong tình trạng này, tôi duyên điền cũng không thể bỏ mặc. Nếu không người trong Trường Thanh đạo quán, con người đi sai đường, thậm chí là ghi hận với tôi, thì lúc tôi không có mặt cũng sẽ có phiền phức. Đương nhiên, Phùng Chi Vinh cũng có tính toán của người làm buôn bán. Nhờ thế này đi giúp Trường Thanh đạo quán, sau này Trường Thanh đạo quán cũng sẽ trói chặt với nhà họ Phùng, coi nhà họ Phùng như ân nhân. Tôi nhìn được thấu triệt, nhưng không cần thiết phải nói rõ ra. Được, vậy cứ làm theo lời Phùng gia chủ nói đi. Tôi trực tiếp gật gật đầu. Phùng Chi Vinh đặt tách trà xuống, đứng dậy. Ông ta nhìn lướt qua bốn đạo sĩ, thở dài nói: không biết ý kiến của mấy vị đạo trưởng thế nào. Người đã khuất đều đã mất, người còn sống vẫn cần tiếp tục sống tốt. Trường Thanh đạo quán cũng có trách nhiệm bảo vệ bách tính một phương, Mao quan chủ cũng không muốn nhìn thấy các vị thế này. Bốn người đưa mắt nhìn nhau một lượt, nỗi đau thương trong mắt tiêu tan chút ít, lộ ra vài phần mừng rỡ. Tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng đi một chút. Phương thức xử lý này của Phùng Chi Vinh rất tốt, cũng vô cùng hoàn thiện. Cũng đúng vào lúc này, một đạo sĩ ngồi phía trước ở mặt bên phải lại đứng dậy. Hắn đi đến giữa sảnh, ngập ngừng nhìn tôi, cuối cùng vẫn cứ nói: là tiên sinh, còn có một chuyện nhỏ, có điều chuyện này tôi cảm giác cũng không nhỏ nữa. Cậu còn nhớ mấy con hoàng bì tử được đưa tới đạo quán đó chứ? Đồng tử mắt tôi co mạnh một cái, trầm giọng nói: nói. Cũng được một thời gian rồi, mấy con hoàng bì tử đó đều đã lớn rồi, hiện giờ bắt đầu trở nên kỳ dị, giống như là người ấy, toàn cứ đứng dậy nhìn trộm. Thậm chí còn có một vụ tiểu đạo đồng đứng canh giữ chung nó, xuyên nữa thì treo cổ tự sát rồi. Cổng đạo quán gần đây cứ hay có gà chết, mảnh vàng vụn, thậm chí còn có tiền. Không có sự sắp xếp của các cậu, cộng thêm đám hoàng bì tử này là do tiền bối nhà họ Liễu đưa tới, nên chúng tôi cũng không dám xử lý. Cậu bảo có cần... Đạo sĩ đó là một động tác cắt cổ. Tôi vốn vừa bưng tách trà lên thì tay lại run lên một cái, nước trà đều tràn ra ngoài không ít. Bị măn không khống chế được mà giật giật đôi phát. Vô duyên vô cớ, tôi nghe thấy một tiếng hò. Tiếng hò này ở ngay bên tai truyền lại, khiến tôi ngay lập tức liền dùng mình một cái, vừa quay đầu lại. Kết quả là Phùng Chi Vinh ôm lấy ngực, đang hò. Là tiên sinh, cậu làm sao thế? Giọng nói của Phùng Chi Vinh rõ ràng có chút khàn khàn. Trên chăn tôi mồ hôi rỉ ra. Khó có thể phủ nhận tiếng hò vừa nãy của ông ta, khiến tôi nhớ đến tiếng hò ở trong căn nhà cũ đêm hôm đó, cùng với cảnh tượng từ bạch bì cuối cùng rơi xuống dưới khu đất trượng ẩn âm tới. Thậm chí còn liên tưởng đến cái tàu thuốc trong đám hoàng bì tử con đó. Không sao, Phùng gia chủ ông chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi hít sâu một hơi, ổn định lại tư duy. Lúc lại nhìn sang đạo sĩ kia, tôi đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ gõ lên trên mặt bàn, cùng nhắm mắt lại, nhất thời chẳng có gì để nói. Trước đây tôi vẫn cứ không dám động đến ổ hoàng bì tử con đó, là bởi vì biết được chắc chắn còn có hoàng bì tử già đã thành hoàng tiên. Tùy tiện giết con nhỏ, hoàng bì tử già nhất định sẽ ra ngoài hại người. Hơn nữa ngoài việc này ra, bóng đen của từ bạch bì cùng với canh tay màu đen đó cùng liên tục không ngừng lẩn vẩn trong tâm trí tôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi không dám tùy tiện động thủ. Nhưng hiện giờ, đám hoàng bì tử con đó đã sắp lớn rồi, thậm chí đã có thể hại người. Cùng với việc Trường Thanh đạo quán bị tặng gà chết, mảnh vàng vụn, tiền, đây rõ ràng là thủ đoạn đổi mạng mà hoàng tiên quen dùng, lấy tiền tài đổi mạng của hoàng bì tử con. Nếu thứ này hại người không ít, thả ra rồi thì nhất định là thả hổ về rừng. Ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra tiếng động khe khẽ. Tôi đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể diệt chúng một cách ổn thỏa. Ít nhất là phải khử bỏ cái ổ hoàng bì tử con này, cùng với con hoàng tiên già nấp trong bóng tối kia. Còn về từ bạch bì, tôi không thể xác định được, vẫn phải tiếp tục quan sát, thậm chí có thể cho người qua nhà họ Cẩu một chuyến, xem tình hình khu đất trượng ẩn âm tơi ấy. Tư duy đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến một điểm, vụt mở mắt ra. Phùng gia chủ, trước đây tôi đem về một con ngỗng, còn đưa nó theo tôi lên núi Tây Bái, ông còn nhớ chứ? Nó đang ở đâu? Tôi ngoảnh đầu nhìn sang Phùng Chi Vinh. Lúc đối phó với Gia Tiên, tôi chọn ra hai con ngỗng, dùng đối phó với Hoàng Tiên. Còn ngỗng cuối cùng đó còn theo tôi đi đối phó với Viên Hóa Thiểu, vật cực thông linh. Còn ngỗng đó hiển nhiên cũng có linh tính không kém với ngao sói. Trước khi đi quần thể núi Nam Sơn, tôi qua tế bái ông nội và bố tôi. Chân xác chết của Viên Hóa Thiểu, còn ngỗng đó và ngao sói cũng đều đi cùng. Có điều sau lần đó tôi lại chẳng có thời gian quản nó. Phùng Chi Vinh ngẩn ra, sau đó ông ta gật gật đầu nói: ở nhà họ Phùng dùng riêng một khu nhà bên để nuôi. Phùng bảo con nhắc một câu với tôi, còn ngỗng đó có linh tính, là tiên sinh cậu rất thích. Phùng bảo trước khi đi với các cậu còn kiếm một ít ngỗng cái về, tôi thỉnh thoảng đi qua đó xem một chút, nó chắc tương đối hài lòng. Nhưng lời nghe như đúng rồi này của Phùng Chi Vinh đúng thật là khiến tôi đưa lại một cái. Tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh tượng đó. Tôi chuẩn bị qua Trường Thanh Đạo Quán một chuyến, bọn vị đợi tôi một chút. Ở đây tôi có một con ngỗng chuyên khắc Hoàng Tiên, còn nó đi cùng làm ít công nhiều. Tôi định thần lại, trầm giọng giải thích. Đương nhiên bốn người này đều lần lượt gật đầu. Lúc này vẻ đau buồn trong mắt bọn họ đã giảm bớt rất nhiều rồi. Sau khi nói xong, tôi liền bảo Phùng Chi Vinh dẫn đường. Phùng Khuất vốn đã đợi ở cửa rồi, hắn đương nhiên đi ở phía trước chúng tôi. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, bè đến khu nhà Phùng Chi Vinh sắp xếp người quay lại để nuôi ngỗng. Nó là khu nhà bên, nhưng khu nhà bên này đúng thật là không nhỏ. Sau khi vào trong, tôi càng nhìn mà đần cả người ra. Theo lý mà nói, nuôi gia cầm súc sinh trên mặt đất khó tránh khỏi ô uế, nên không ngờ trong khu nhà này lại vô cùng sạch sẽ. Vị trí phía bên phải có một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa có một ao nước, mấy con ngỗng người hơi nhỏ đang bơi ở trong. Trên bàn đá của đình nghỉ chân bên cạnh còn đứng một con ngỗng đang vỗ cánh phành phạch. Bên trong vườn hoa rõ ràng có thể nhìn thấy dấu vết của phân ngỗng. Rất rõ ràng đám ngỗng này đều là ngỗng cái. Tôi một lượt chưa nhìn thấy con ngỗng đó. Là lúc tôi định hỏi Phùng Khuất và Phùng Chi Vinh thì đột nhiên một loạt tiếng vỗ đập mãnh liệt vọng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn, trên mái gian nhà chính của khu nhà, một con ngỗng đang vỗ cánh bay xuống. Nó hạ xuống đất, xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực, cái cổ dấn trước dấn sau, nhưng đầu thì vô cùng ổn định, y hệt một vị tướng quân thắng trận bước về phía tôi. Mấy con ngỗng cái trong vườn hoa cùng nhanh chóng lên bờ, xếp thành một hàng rất đặc biệt, nhanh chóng đến sau lưng con ngỗng. Đến trước mặt tôi xong, con ngỗng lại vỗ cánh đôi cái, phát ra tiếng kêu quàng quắc. Tiếng kêu của ngỗng và vịt tương tự nhau, có điều tiếng kêu của ngỗng càng cao hơn. Là tiên sinh, trước đây Phùng bảo thân với nó lắm, còn đặt cả tên cho nó, gọi là Lão Bạch. Nó nghe vẻ còn hưởng thụ phết. Phùng Khuất ở bên cạnh lại bổ sung thêm một câu: Lão Bạch. Tôi lặp lại một câu. Cậu con ngỗng lắc lư trước sau tận mấy lượt, nhiều vân cứ giữ nguyên động tác không cúi đầu. Trong lòng tôi cũng không ít cảm thán, linh tính của con ngỗng trắng này quả đúng là cao. Lại phải bảo mày chạy với ta một chuyến, còn có một con Hoàng Tiên, xong việc lại đưa mày về. Tôi trước tiên mở miệng nói một lượt, tiếp đấy lại bảo Phùng Khuất đi kiếm một cái gùi về. Phùng Khuất lập tức đi làm. Phùng Chi Vinh thì hỏi tôi: là để Phùng Khuất đi theo tôi, hay là để Phùng Bảo đi lái xe? Tôi thì cũng chẳng nghĩ nhiều, liền nói luôn là Phùng Bảo. Phùng Khuất tuy phục vụ trước sau, nhưng những gì hắn làm Phùng Bảo đều có thể làm tốt. Quan trọng nhất là Phùng Bảo hơi có chút năng lực tự vệ, xảy ra chuyện có thể tháo chạy, nếu là Phùng Khuất thì chạy không thoát. Chẳng mấy chốc, Phùng Khuất đã đem đến một cái gùi. Tôi đón lấy xong vừa đặt xuống dưới đất, Còn ngông kia liền phanh phạch đập cánh đôi phát, trực tiếp nhảy luôn vào trong. Khổ thân mày chút rồi lão Bạch. Nếu như Quang Minh Chính Đại đưa mày qua đạo quán, sợ là con hoàng bị tử giả kia sẽ không ra ngoài. Tôi giải thích đôi câu. Đồng thời Phùng Chi Vinh cũng sắp xếp Phùng Khuất đi thông báo cho Phùng Bảo chuẩn bị đi lái xe cho tôi. Rời khỏi khu nhà bên, đi qua tiền viện, bọn đạo sĩ đó từ trong sảnh chính bước ra ngoài. Tôi giờ hiểu cho bọn họ có thể đi rồi. Lúc lại đến cổng chính, Phùng Bảo đã lái ra ngoài một chiếc SUV 7 chỗ. Lúc tôi ngồi lên ghế lái phụ, lại thò đầu ra khỏi cửa sổ, nói thêm chút ít với Phùng Chi Vinh, bảo ông ta đi nói một câu với Từ Thi Vũ là tôi phải qua Trường Thanh Đạo Quán xử lý công chuyện. Tốc độ xe từ chậm thành nhanh, rất nhanh đã lên đường cái thành phố. Khóe mắt tôi lại nhìn thấy trong gương chiếu hậu xe, vừa vặn có thể chiếu đến mấy đạo sĩ ở phía sau. Tướng mặt của bọn họ lúc này trở nên có chút kỳ dị. Vị trí môi là đều có chút màu đỏ son, hơn nữa kèm theo một cảm giác hơi mờ mờ xám. Nó là tướng mặt. Trên thực tế, sự thay đổi của tướng mặt vẫn chưa xuất hiện cụ thể, chỉ là khí sắc đã thay đổi rồi. Mà trong cốt tướng, khí sắc đồng thời cũng bao gồm cả ở trong tướng mặt. Hồng hào là vui vẻ, có sáng bóng là sắc dục, không sáng bóng thì rơi vào tình trạng không rõ ràng. Điều này chính là nhìn như hỉ, thực tế là tai. Màu vàng chủ sang bóng mới là tài hỷ lâm môn. Các màu khác như trắng, xanh, tím, đỏ son, sáu màu đều không giống nhau. Đỏ son chủ tai, hỏa tai tố tụng, ly biệt tổn thương là điểm đại hung. Lẽ nào chúng tôi về Trường Thanh Đạo Quán sẽ xảy ra chuyện? Tôi lập tức nhìn sang khuôn mặt mình ở trong gương phụ. Quả nhiên trên miệng tôi cũng là màu đỏ son, tỏa ra nét xám xịt, dẫn đến việc khi sắc của cả người nhìn lên trông có chút bất thường. Ngoảnh đầu lại nhìn sang Phùng Bảo, hắn ngược lại chẳng có chuyện gì. Đầu mày tôi hơi nhíu lại, tiếp tục nhìn gương chiếu hậu, rồi lại nhìn gương phụ. Tôi và bốn đạo sĩ kia, ngoài khi sắc trên môi có sự thay đổi ra, những tướng mặt khác đều không vấn đề. Tướng đại hung này chủ không phải là tử hung. Tôi không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nãy mấy đạo sĩ này đã đem những gì bọn họ có thể nói đều nói hết rồi. Nếu như có vấn đề gì, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Như thế này, bèn là trong Trường Thanh Đạo Quán còn có ẩn họa. Thậm chí khả năng là bọn họ ra ngoài tìm tôi, thứ ẩn họa đó mới bị châm ngòi, rồi kích hoạt. Có điều từ vấn đề nhìn ra trên sắc mặt, tôi liền biết đi tránh né như thế nào. Phương Bảo lái xe được khoảng chừng một giờ đồng hồ, chúng tôi mới tới bên ngoài Trường Thanh Đạo Quán. Chúng tôi vừa mới xuống xe, sắc mặt Phùng Bảo đã chẳng mấy dễ coi, chằm chằm nhìn bánh xe bên phải, còn lên trước đạp một cái. Là tiên sinh, tôi tạm thời không vào cùng các cậu nữa. Cái xe nát này, bánh can dính đồ rồi, tôi phải thay bánh dự phòng. Phùng Bảo nhíu mày mở miệng nói. Bị bắt tôi hơi giật, gật gật đầu nói một chữ được. Bốn đạo sĩ còn lại kia thì đang ở phía trước dẫn đường đi vào trong đạo quán. Tôi theo bọn họ đi vào trong, trên lưng cong cái gùi có chứa con ngỗng, hai tay còn để sau lưng, hơi hơi vân về ngón tay. Đối với điểm báo của tướng mặt, tôi cũng sử dụng càng thuần thục hơn. Phùng Bảo không vào đạo quán, quả nhiên lúc trước liền đã hiện lộ trên tướng mặt. Chúng tôi đều phải đối mặt với điểm hung, nhưng hắn lại tránh được, vậy thì đại biểu điểm hung này sự ứng nghiệm lên trên thân tất cả người vào trong đạo quán. Hơi phân tích thêm một chút, chủ họa hoạn tố tụng, ly biệt tổn thương, tố tụng, ly biệt, tổn thương đều không quá giống với việc hung có thể lan tràn ra nguyên cả một đạo quán. Ngược lại thì hỏa hoạn có thể. Một khi đợi hỏa hoạn xuất hiện, sau đó sẽ có phát sinh những gì thì không xác định được nữa rồi. Tương mặt nhất định sẽ còn có thay đổi. Lúc nghĩ đến đây, tôi liền cảnh giác hơn nhiều, trong lòng cũng nghiêm trọng hơn không ít. Tôi suy nghĩ vẫn tốn mất một chút thời gian. Trong thời gian này, chúng tôi đã xuyên qua tiền viện của Trường Thanh Đạo Quán. Đi phía trước tôi chỉ còn lại hai người rồi. Là tiên sinh, tôi bảo mấy người còn lại đi thông báo tình hình rồi. Còn việc nhà họ Phùng định tu bổ Trường Thanh Đạo Quán cậu cần xem phong thủy cũng đều nói một chút, ổn định lòng người một chút, dù sao cái chết của quan chủ cũng không giấu được. Hai người còn lưu lại, một người trong đó chính là các người nói với tôi về vấn đề của Hoàng Bì Tử. Tôi định thần lại, gật gật đầu. Bọn họ đã dừng lại rồi. Chúng tôi lúc này đang ở trong một khu nhà ở hậu điện của Trường Khanh Đạo Quán. Trong khu nhà này chỉ có hai gian nhà, tường gạch xanh, ngói thường màu xám. Phía trường một trong hai gian phòng đặt một cái lồng sắt không nhỏ. Trong lồng tổng cộng có 6 con Hoàng Bì Tử. Lồng này, 6 con Hoàng Bì Tử này gần như đều đứng dậy. Cái đầu lông bông xù, cái tai nhỏ xíu, có mắt tròn láo liên, đang nhìn chúng tôi. Cái động tác đứng dậy của bọn chúng đúng thật là giống như người. Thời gian dài rồi, khi đó chúng vẫn chỉ là Hoàng Bì Tử con, bây giờ lại không khác gì con trưởng thành. Càng khiến người ta cảm thấy quái dị là bên trên mắt của mấy con Hoàng Bì Tử này, lông nhung dường như đều hơi có chút sậm, giống như là con lông mày vậy. Bất thình lình, trong lòng truyền lại âm thanh hắc khặc, giống như có người đang hắt gì vậy. Hơn nữa, biểu cảm của chúng dường như đang cười, miệng đều nhai ra rồi. Kẻ thứ xúc sinh, đừng nghĩ chuyện mê hoặc người. Cái người đạo sĩ nói chuyện với tôi kia sắc mặt trở nên hung ác, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, chọc tận mấy phát vào phía trong lòng. Lập tức mấy con Hoàng Bì Tử đó liền trốn vào chỗ vị trí góc lồng sát chân tường, toàn bộ đều co rúm lại với nhau. Lâu hắn quay đầu lại, sắc mặt mới hơi đỡ hơn một chút, cung kính nói với tôi: "Là tiên sinh, cậu xem có cần làm theo lời tôi nói không?" "Tên anh là gì?" Tôi mở miệng hỏi. "Mạo Thủ Nhất." Đạo sĩ đó trả lời. "Anh đi theo tôi. Bây giờ không được trực tiếp động thủ. Ngoài ra, anh đi thông báo thêm một việc, bảo tất cả người của đạo quán đều kiểm tra một lượt tất cả phòng ốc, tất cả ngóc ngách. Hôm nay đạo quán sẽ xảy ra hỏa hoạn, cần dập tắt tất cả đầu mối." Tôi trực tiền nói nửa đoạn đầu với Mao Thủ Nhất, tiếp đấy lại nhìn sang đạo sĩ còn lại, vô cùng trịnh trọng dặn dò. Lập tức mặt Mao Thủ Nhất liền biến sắc, đạo sĩ còn lại cũng vô cùng kinh ngạc. "Hỏa hoạn? Là tiên sinh cậu tính ra bằng cách nào thế?" Tên đạo sĩ đó trong kinh ngạc còn càng toát ra vẻ nghi hoặc. "Đi kiểm tra trước, nếu không xảy ra chuyện là không kịp nữa." Tôi không giải thích thêm, chỉ nhíu mày rụt. Thật sắc Mao Thủ Nhất cũng thận trọng hơn không ít, bảo tên đạo sĩ đó nhanh đi làm việc. Chuyện không nên hỏi thì cũng đừng hỏi nhiều. Rất nhanh, trong khu nhà này liền chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi đi đến gần phía trước cái lồng sắt, chăm chăm nhìn đám Hoàng Bì Tử con ở bên trong. "Thư đưa đến cổng đạo quán, các anh nhận hay là không nhận?" Tôi lại mở miệng hỏi Mao Thủ Nhất. Mao Thủ Nhất lập tức lắc lắc đầu. "Chút đạo lý này thì chúng tôi vẫn biết, toàn bộ đều không nhận, dùng chổi quét ra ngoài rồi." Tôi gật gật đầu biểu thị tán dương. Tổng ngư nói hà miệng mắc quay: "Hoàng Bì Tử già tặng gà tặng tiền, chắc chắn là muốn đem con non đi. Đạo quán không nhận thì sự việc sẽ hơi dễ xử lý hơn chút ít. Các anh tìm tôi tới đây thì đã sắp có chuyện rồi. Đêm nay xem tình hình trước đã. Đợi lúc trời tối, đem đám Hoàng Bì Tử con này chuyển qua cổng chính của đạo quán, kia một khối đá mài qua, bảo phùng bảo mài dao." Tôi trầm giọng tiếp tục nói. Trên mặt Mao Thủ Nhất lập tức có vài phần bừng rỡ, hắn thăm dò hỏi: "Giết gà dọa khỉ, hay là dụ con Hoàng Bì Tử già kia ra ngoài?" "Làm áo choàng Hoàng Bì, xem con già có ra ngoài không. Nó chỉ cần đến gần xung quanh là chạy không thoát." Tôi nhào mắt lại trả lời. Nếu không phải đang cõng con ngỗng, tôi cũng chẳng có sự tự tin đó. Còn sợ con Hoàng Bì Tử già kia về sau báo thù, lúc tôi không có mặt sẽ có phiền phức. Bây giờ tôi có thủ đoạn nhắm vào Hoàng Tiên, nó chỉ cần lại gần là chắc chắn sẽ bị phát hiện, tới lúc đó bèn có thể nhổ cỏ tận gốc. Tôi không cho rằng nó có thể nhịn được, tôi cho người mài dao định diện con cháu của nó làm áo khoác Hoàng Bì ngay trước mặt nó. Tuy thủ đoạn này có chút tàn ác, nhưng lúc Hoàng Bì Tử trộm trẻ con nhà người ta, treo cổ đổi mạng với người ta, đều không hề nghĩ rằng việc chúng làm táng tận lương tâm đến mức nào. Mao Thủ Nhất dùng sức gật gật đầu. Hắn do dự một chút rồi lại nói: "Vậy có thể đổi người khác mài dao không?" đổi người khác. Tôi nhíu mày. Mao Thủ Nhất tiếp tục nói, vụ lần trước tiểu đạo đồng đó suýt chút nữa bị treo cổ chết, nó vẫn luôn rất muốn đích thân kê liễu đám súc sinh này. Ngoài ra đó cũng là con trai của Ma Quan Chủ. Tôi nhắm mắt lại, có điều vẫn cứ lắc lắc đầu nói, thôi bỏ đi, cứ để cho Phùng Bảo. Hắn theo tôi thời gian dài rồi, lòng dạ cứng rắn. Tiểu đạo đồng này tuy là con trai của Mao Nguyên Dương, nhưng dù sao cũng từng trúng chiêu một lần, về này không được xảy ra sơ suất. Tôi vừa nói xong, trong khu nhà bên lại vội vã bước vào một người, chỉ là đạo sĩ vừa nãy rời đi đó, trên mặt hắn đều là vẻ kinh hãi và khâm phục. Là tiên sinh, cậu phải nói là tính như thần, phía dưới đạo tượng ở tiền điện với cả tàng kinh các đều có mồi lửa. Không có cậu nhắc nhở, hôm nay trường thanh đạo quán bèn bị hủy hoại trong chốc lát rồi. Lòng tôi ngưng lại một cái, đang định mở miệng thì phát hiện tướng mặt của đạo sĩ này và tướng mặt của Mao Thủ Nhất ở bên cạnh lại thay đổi rồi. Môi của bọn họ trở nên rất đỏ, đỏ sẫm như máu. Đỏ son chủ tai, tôi trực tiếp phá bỏ thứ tai này, nhưng bọn họ trong nháy mắt lại đã thay đổi khí sắc. Đỏ là màu vui vẻ, nhưng đỏ son lại không có độ sáng, bèn thành không rõ ràng. Hình dung tướng mặt màu đỏ còn có một câu nói, màu đỏ như màu gà hoặc đỏ đạo mà sáng bóng là sinh, màu đỏ như màu người chết là tử. Vừa phá điểm hung tổn thương thì lập tức lại có điểm lấy mạng tới, lòng tôi liền u ám hơn không ít. Điều này đồng thời còn báo với tôi một chuyện, con hoàng bì tử già đó khả năng ẩn nấp ở trong đạo quán. Chứ nếu không, đạo sĩ vừa dẹp bỏ mồi lửa, nó làm sao lập tức liền phát hiện ngay được. Hơn nữa còn có kế sách đối ứng. Là tiên sinh, trên mặt chúng tôi có thứ gì hả? Cậu cứ nhìn chúng tôi mãi. Mà Thổ Nhất mất tự nhiên mở miệng hỏi. Tôi nhào mắt lại, tầm nhìn chuyển lên trên người mấy con hoàng bì tử con ở trong lồng sắt đó. Anh sắp xếp người trông chừng cẩn thận mấy con hoàng bì tử này, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì. Rồi chuẩn bị sẵn đá mài, sau đó anh dẫn đường, chúng ta đi vài vòng xung quanh đạo quán, tôi xem phong thủy ở đây. Tôi không nói nhiều đến các chi tiết khác, chỉ nói về sắp xếp của mình. Tôi phải thử xem, nếu được con hoàng bì tử già đó đang ẩn nấp ở trong đạo quán, thì đến chỗ gần, còn ngỗng chắc chắn trực tiếp liền có thể lôi nó ra ngoài. Mao Thủ Nhất lập tức gật gật đầu, đi làm theo những gì tôi nói. Tôi vô thức mò điện thoại ra, dùng camera trước xem mặt của mình. Môi tôi ngược lại không có màu đỏ thẫm như máu. Vậy này kỳ thực cũng bình thường. Tai họa hỏa hoạn có thể bao trùm lên tôi, bởi vì nguyên cả trường thanh đạo quán đều bị cháy, diện tích che phủ quá lớn, tôi ở bên trong lẽ sẽ không thể dễ dàng mà ra ngoài được. Nhưng nếu đúng là muốn giết tôi thật thì làm gì dễ dàng thế. Chẳng qua chỉ một con hoàng bì tử thì không lấy nổi mạng tôi. Một khiến tướng mặt tôi thay đổi, nó cũng phải có đủ bản lĩnh mới được. Bây giờ xem ra nó không có bản lĩnh đó, hơn nữa cũng chẳng gây ra được sóng gió gì lớn. Chỉ là con hoàng bì tử quá nham hiểm, tôi bắt buộc phải trừ khử nó, diệt trừ hậu hoạn. Mấy phút đồng hồ sau, Mao Thủ Nhất đã sắp xếp xong người. Không chỉ mỗi đạo sĩ này bên cạnh chúng tôi, mà hắn còn tìm tới bốn đạo sĩ nữa giúp đỡ. Tôi hơi yên tâm một chút. Người đông thế này, ban ngày ban mặt, sang suốt hoàng bì tử che mắt người ta không lớn. Ngay tiếp đó, Mao Thủ Nhất liền dẫn tôi đi qua các nơi khác của đạo quán, trên cơ bản là bắt đầu từ khu nhà bên, đi ra phía hậu điện, còn qua cả tàng kinh các nơi phát hiện mồi lửa. Trong thời gian này, tôi liên tục chú ý tìm kiếm kỹ lưỡng, đồng thời cũng chú ý đến phản ứng của con ngỗng trong gùi. Dựa vào linh tính của nó, chắc chắn biết tôi định làm gì. Một khi có phát giác, nhất định sẽ có phản ứng. Có điều tìm kiếm một lượt như vậy nên lại chẳng phát hiện gì cả. Còn ngỗng đến tí chút động tĩnh cũng chẳng có. Tôi không hề chỉ đi qua một lượt là xong chuyện, mà đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát phong thủy trạch nguyên của trường thanh đạo quán. Tôi phát hiện phong thủy trong trường thanh đạo quán cũng được coi là không tồi, thuộc dạng tương đối công chính. Kỳ thực phong thủy tốt nhất của đạo quán không phải là công chính. Cũng không phải là bố cục phong thủy mở rộng thu nạp đệ tử mà Phùng Chi Vinh nói. Trường Thanh Đạo Quán chắc thuộc về một dạng thần đàn cổ sát. Theo lý mà nói, kiểu nơi thần đàn cổ sát dạng giống như viên thị âm dương trạch mới là lựa chọn tốt nhất để làm đạo quán. Nếu đúng là xây mới lại Trường Thanh Đạo Quán thật thì tốt nhất là di rời địa điểm. Từ hậu điện tới tiền điện, đi một vòng xong còn ngỗng đều chẳng có động tĩnh gì. Tôi xem xong phong thủy, cuối cùng đến đại điện của tiền viện. Lúc này thời gian đại khái đã đến trưa. Mao Thủ Nhất đưa tôi tới trước ghế thái sư trong đại điện ngồi xuống. Hắn không hề biết toàn bộ mục đích của tôi kỳ thực còn có tìm Hoàng Bì Tử, chỉ tưởng rằng tôi đi xem phong thủy. Lúc này hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong mắt cũng có vẻ khát vọng. Rõ ràng điều mà hắn khát vọng cũng là sửa phong thủy, ngược lại chẳng mấy sợ hãi đối với Hoàng Bì Tử. Là tiên sinh, cậu nhìn ra vấn đề gì chưa? Phong thủy ở đây chắc có thể sửa tốt hơn lên chứ? Mao Thủ Nhất hỏi lên thành tiếng. Tôi hơi suy nghĩ chút rồi trả lời. Sửa chẳng bằng xây mới. Phong thủy của địa điểm vốn có kỳ thực chẳng có vấn đề gì. Có điều đúng cần xem xét kỹ thật. Kỳ thực không phù hợp làm đạo quán. Đạo quán thuộc về thần đàn cổ sát. Nếu các anh không có ý kiến, tôi có thể chọn một nơi phong thủy dạng này. Nhà họ Phùng sẽ trực tiếp xây lại một Trường Thanh Đạo Quán. Các anh di rời qua đó. Nhưng lời này tôi nói rất trịnh trọng, lời lẽ cũng rất rõ ràng. Mao Thủ Nhất rõ ràng ngẩn ra, mất tự nhiên nói, trực tiếp di rời, không thể ở địa điểm cũ sao? Thần đàn cổ sát là huyệt vị phong thủy thần đàn cổ sát. Đặt phong thủy thông thường thì không biến thành dạng phong thủy đó được. Tôi giải thích nói. Có điều tiếp đó tôi lại nói một câu, việc này cũng không cưỡng ép. Nếu các anh không đồng ý di rời, tôi có thể sửa một chút trạch viện của Trường Thanh Đạo Quán ở địa điểm cũ, hình thành phong thủy trạch tốt hơn, cũng rất không tồi. Đợi kê liệu đám Hoàng Bì Tử này xong, chúng tôi sẽ trọng điểm suy nghĩ về đề nghị của La Tiên Sinh cậu. Vô cùng cảm kích. Mao Thủ Nhất hơi hơi bao quyền, nói lời đa tạ với tôi. Bên ngoài đại điện bước vào hai đạo sĩ khiêng bàn vuông. Phía sau bọn họ còn đi theo hai người, trong tay xách hộp đồ ăn. Bàn vuông sau khi được đặt xuống, đạo sĩ còn lại nhanh chóng để hộp đồ ăn xuống, mở ra xong lấy ra ngoài tận mấy đĩa đồ ăn tinh xảo. Là tiên sinh, mời dùng cơm trước, điều kiện trong đạo quán không được tốt lắm. Mao Thủ Nhất cung kính mời tôi đi ăn cơm. Tôi đúng thật cũng đã đói rồi, mùi thơm bay vào mũi, trong bụng liền có phản ứng. Sau khi ngồi xuống, tôi lại bảo Mao Thủ Nhất đi gọi Phùng Bảo vào. Sau khi Phùng Bảo đến đại điện, bên ngoài hơi có chút bẩn thỉu. Có điều hắn được cái, mang một bộ dạng thần thái vui mừng, bảo với tôi bánh xe hắn xử lý xong rồi. Tôi bảo Phùng Bảo nhanh ngồi xuống ăn cơm, cùng nghỉ ngơi chút, tôi có chuyện cần sắp xếp cho hắn làm. Phùng Bảo được cái không câu nệ, lập tức ngồi xuống, bưng bát cầm đũa liền bắt đầu vả cơm. Mao Thủ Nhất định quay người ra ngoài, tôi cũng gọi hắn lại, bảo hắn đừng lễ nghĩa nhiều thế, cùng ngồi ăn. Chuyện buổi tối tôi cần hắn có mặt tại nơi để bàn bạc. Mao Thủ Nhất lúc này mới không rời đi. Có điều lúc ăn cơm, hắn mỗi miếng một đũa nhỏ, rõ ràng không thân thiết như tôi và Phùng Bảo. Ăn xong một bữa cơm, tôi mới nói với Phùng Bảo, bảo hắn bữa tối đi mài dao, làm thịt Hoàng Bì Tử. Phùng Bảo ngay lập tức mắt liền sáng lên, hắn xoa xoa tay, nói mạnh một chữ được. Thế nhưng đúng vào lúc này, cửa đại điện lại vội vã bước vào một người. Đây là một thiếu niên khoảng tầm 15-16 tuổi. Cậu ta mặc một bộ đạo bào có vẻ hơi rộng, thân lưng còn dắt kiếm gỗ đào. Trên khuôn mặt, tôi nhìn thấy chỗ giống nhau giữa cậu ta và Mao Nguyên Dương. Lập tức tôi liền phản ứng lại. Đây là đạo đồng suýt nữa treo cổ chết trước mặt Hoàng Bì Tử mà Mao Thủ Nhất vừa mới nói, cũng chính là con trai của Mao Nguyên Dương. Rất nhanh, đạo đồng này đã đến phía trước bàn. Cậu ta mặt căng cứng, môi cũng mím chặt lại. Mao Thủ Nhất mặt hơi hơi có chút biến sắc, lập tức đứng dậy, rõ ràng định kéo cậu ta lại. Có điều động tác của cậu ta càng nhanh hơn, lại liền quỳ mạnh ở trước bàn, cộc cộc mấy tiếng. Cậu ta hóa ra còn đang dập đầu lại tôi. Lúc cậu ta ngẩng đầu lên, giữa trán rõ ràng